Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Hoa Cốt Nhi nói: "Nếu người cũng nghe nói qua thuật dịch dung của ta thiên hạ vô song, ta có thể giúp ba người các người dịch dung trở lại dương gian phát triển một lần nữa." "Dịch dung?" Trên mặt ba người hơi chút sửng sốt, tiếp theo đều lộ ra vui mừng. Phía trước bọn họ tại sao không nghĩ tới một khi dịch dung trở lại dương gian, lấy thủ hạ của bọn họ nhiều cao thủ như vậy, mở đầu chỉ cần hơi chút ẩn nhẫn một chút, không quá phát triển phô trương, chỉ sợ Trảo Yêu Cục cũng sẽ rất khó xét xử thân phận ba người bọn họ. Có thể trở lại dương gian phát triển ma giáo, tâm tư của ba người bọn họ đương nhiên cũng không ở yêu vực. Phiên Giới nói: "Lời này thật sao?" Khóe miệng Hoa Cốt Nhi treo lên cười nhạt. "Đương nhiên, lúc này đây trợ giúp ba vị cũng coi như kết giao bằng hữu." Tâm tình của Lâm Hiểu Phong rất không tốt. Không sai, chính là thật sự không tốt. Hắn đã từ Trảo Yêu Cục về tới Thành Đô, ở bên trong Phong Thủy Huyền Đạo Quán. Lúc này đã là giữa trưa, hắn ngồi ở trên sofa Phong Thủy Huyền Đạo Quán, nhìn Chấm Phong đạo nhân cột nhà ở một bên. "Hiểu Phong, cậu hãy giúp một chút đi, còn không phải là kết cái minh hôn thôi sao, lại không rớt miếng thịt nào." Tâm tình của Lâm Hiểu Phong có thể tốt mới là lạ. Mới từ Bắc Kinh trở về, mông đều ngồi còn chưa có nóng, kết quả Chấn Phong đạo nhân liền mang đến cho Lâm Hiểu Phong một tin tức kinh thiên. Có một phú thương tìm được Chấn Phong. Con gái phú thương này đã 19 tuổi, trước đó không lâu mới xảy ra tai nạn xe cộ chết đi. Phú thương này không muốn con gái mình lẻ loi hiu quạnh cả đời, mặc dù nàng đã chết cũng muốn tìm một người cùng con gái mình kết hôn. Sau đó trải qua nhiều mặt hỏi thăm, liền tìm được vị đại sư Chấn Phong đạo nhân này. Giá 200 vạn, mời Chấn Phong đạo nhân cần phải hỗ trợ thu xếp thật tốt minh hôn cho con gái hắn. Chấn Phong đạo nhân nguyên bản còn muốn cự tuyệt, kết quả vừa nghe 200 vạn, đôi mắt đầu sáng lên lục quang, liền đồng ý nhận lời tên kia. Hắn còn đang cân nhắc muốn tìm ai cùng nữ quỷ kia kết minh hôn, Lâm Hiểu Phong vừa vặn liền đã trở về. "Hiểu Phong, cậu hãy nói một câu đi, đây chính là ước chừng 200 vạn, sẽ được rất nhiều trường tiểu học hy vọng." Chấn Phong ở một bên khuyên bảo. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. "Mẹ nó, miệng ông nói được thật dễ nghe, thật giống như ông nói, tại sao chính ông không đi theo nữ quỷ kia thành thân đi?" Chấn Phong đạo nhân hắc hắc cười nói. "Đây còn không phải là giả bích vạn ghét bỏ ta lớn tuổi, cùng con gái hắn không xứng đôi sao?" "Người đều đã chết, còn có thể ghét bỏ người khác?" Lâm Hiểu Phong trừng mắt, liếc nhìn Chấn Phong đạo nhân một cái. "Muốn cưới, chính ông cưới đi, lại nói tiếp tôi đánh chết ông." Chấn Phong vừa nghe, cẩn thận suy xét một chút, cầm lấy di động gọi cho Giả Bách Vạn. Thực mau điện thoại được chuyển. Chấn Phong đạo nhân hắc hắc cười nói. "Alo, Giả Bách Vạn sao? Đúng đúng, là ta, Chấn Phong đây." Đầu bên kia điện thoại nói. "Như thế nào, tìm được người cùng con gái của ta kết hôn chưa?" Chấn Phong nói. "Cuộc minh hôn này rốt cuộc vẫn là có chút tà môn, tìm rất nhiều người đều không muốn. Giả Bách Vạn, nếu không ông nhìn xem ta thế nào?" Đầu kia điện thoại truyền đến tức giận. "Này Chấn Phong đạo trưởng, ông chơi ta sao? Ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, nó muốn tìm người trẻ tuổi, con gái của ta làm sao có thể lấy một ông chồng già, không nói phải thật anh tuấn, cũng không thể là đức hạnh giống như ông được." Chấn Phong vừa nghe rất muốn tức giận mắng, mẹ nó, đức hạnh lão tử làm sao vậy. Chẳng qua quay đầu nghĩ đến 200 vạn, tức giận trong lòng hắn biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. "Giả Bách Vạn, Chấn Phong ta đã sống nhiều năm chưa bao giờ kết hôn, lại nói tiếp cùng con gái ông cũng xứng đôi. Nói nữa, hiện tại đầu năm nay xác thật không dễ tìm soái ca, còn để người ta kết minh hôn thật là khó." Đầu kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói. "Được, Vậy ông đi, khi nào bắt đầu? Ngày mai liền có thể. Ngày mai? Trần Phong nói. Ngày mai không phải là ngày đầu thất của tiểu thư sao? Ta tự mình tới xử lý. Vậy được. Điện thoại cắt đứt. Lâm Hiểu Phong ở một bên cũng còn như có chút trợn mắt há mồm. Này, Trần Phong ca, không phải thật sự ông muốn cùng nữ quỷ đó kết minh hôn chứ? Nói xong, Lâm Hiểu Phong không nhìn được nuốt nước miếng. Trần Phong không chút do dự gật đầu. Sao lại không? 200 vạn này cậu cho là bao nhiêu? Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười một chút. Ông còn có thể nghĩ như vậy sao? Lần này Trần Phong làm là một lần đổi mới nhận thức của Lâm Hiểu Phong đối với hắn. Trần Phong ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong nói. Không phải kết hôn thôi sao? Có được 200 vạn, vậy thì sao mà không thể làm? Lời nói của đạo trưởng cực kỳ chí lý. Lâm Hiểu Phong ở một bên xấu hổ cười nói. Sợ rằng đối với Trần Phong đạo nhân mà nói, chỉ cần giá cả đủ lớn, mọi thứ của bản thân đều có thể hoàn toàn vứt bỏ. Chạm vạng ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Trần Phong đạo nhân lái xe đi tới một khu biệt thự thuộc vùng ngoại thành Thành Đô. Khu biệt thự này thư an tĩnh, hơn nữa bảo vệ các cửa đều rất nhiều, là một tiểu khu phú hào rất nổi danh tại Thành Đô. Hai người trải qua thẩm vấn, xe ngừng ở cửa một căn biệt thự. Lâm Hiểu Phong cùng Trần Phong xuống xe, hai người đi lên trước gõ gõ cửa. Không bao lâu, liền có một phụ nữ trung niên bộ dáng như bảo mẫu, khoảng hơn 40 tuổi, đi ra mở cửa. Nàng nhìn hai người, lông mày hơi hơi nhíu một chút. Hai vị là ai? Xin hỏi Già Bách Vạn ở đây sao? Trần Phong cười ha hà hỏi. Bảo mẫu gật đầu. Ông chủ già đang ở bên trong, mời hai vị vào. Lâm Hiểu Phong cùng với Trần Phong đi vào bên trong biệt thự. Bên trong biệt thự cực lớn, lúc này toàn bộ đại sảnh đã được trang trí thành minh đường. Phía trên đại sảnh chính còn đặt một cái quan tài bằng kính, bên trong nằm một thi thể cô gái. Trong đại sảnh còn có không ít người. Lúc này, một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi, thể hình hơi béo, đã đi tới. Trần Phong đạo trưởng, tới rồi sao? Trần Phong đạo nhân nhiệt tình ra rào giới thiệu. Đây là đồ đệ của ta, Hiểu Phong. Hiểu Phong, đây là ông chủ già ta đã nói qua cho ngươi. Trần Phong đạo nhân ở một bên cười nói. Già Bách Vạn nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Trần Phong đạo trưởng, đây là ông Không Trượng Nghĩa. Đồ đệ của ông không phải hình tượng khá tốt sao? Để hắn cùng con gái của ta kết hôn thật tốt, liền tính là thêm 100 vạn nữa cũng được. Trần Phong vừa nghe vội vàng xua tay. Đồ đệ này của ta đã kết hôn, không thích hợp lại kết minh hôn. Đã kết hôn, vậy thì thật đáng tiếc. Giả Bách Vạn có chút tiếc hận nói. Tiếp theo ánh mắt phóng tới trên người của Trần Phong đạo nhân. Trần Phong đạo trưởng, kế tiếp phải làm như thế nào? Trần Phong nhìn thoáng qua. Để khách khứa lui tới đều rời đi đi. Giả Bách Vạn có chút ngoài ý muốn, hắn nói. Việc này ta tưởng rằng kết hôn vô cùng náo nhiệt mới tốt, lúc này mới gọi một ít bạn bè thân thích lại đây. Trần Phong xua tay. Minh hôn không giống như vậy, người quá nhiều dương khí quá thịnh cũng không phải là chuyện tốt gì. Đương nhiên, nói nhiều người dương khí quá thịnh, lời này cũng chỉ là lừa dối người mà thôi. Chủ yếu vẫn là Trần Phong có chút không bỏ xuống được thể diện. Giới cuộc hắn ở tuổi này, còn ở nơi đây cùng người kết hôn, việc này truyền ra ngoài để cho người đã biết, về sau hắn còn lăn lộn như thế nào ở Thành Đô đây. Giả Bách Vạn cũng không nghĩ nhiều, giới cuộc phương diện vấn đề này hắn cũng đều không hiểu, liền quay đầu lại để cho những khách khứa kia đều nhất nhất tan đi. Những khách khứa đó nghe xong Giả Bách Vạn giải thích lại cũng không nói thêm cái gì. Thực mau toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn dư lại Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong, Giả Bách Vạn, còn có bảo mẫu nhà hắn kia. Giả Bách Vạn chỉ vào sofa nói. Trần Phong đại sư, mời ngồi. Trần Phong đặt mông ngồi vào trên sofa. Giả Bách Vạn, việc này ta chính là ăn mệt rất lớn. Nếu không phải nể mặt của Giả Bách Vạn ông, ta cũng sẽ không hy sinh cùng con gái ông thành thân. Giả Bách Vạn khách khí nói. Trần Phong đạo trưởng vất vả rồi. Một khi đem sự tình làm tốt, ta lập tức liền đem 200 vạn gửi tới trong tài khoản cho ông. Trần Phong gật đầu, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Dễ dàng như vậy liền kiếm được 200 vạn. Hắn thậm chí còn đang suy xét về sao chính mình sẽ dứt khoát chuyên trách việc làm tân lang trong minh hôn này. Bởi quá thần sắc của Trấn Phong lại là không có gì thay đổi lớn. Thần sắc đạm nhiên gật gật đầu. Bắt đầu đi. Nói xong, Trấn Phong liền đi đến quan tài thủy tinh. Lâm Hiểu Phong cũng làm bộ dáng như đồ đệ, đi theo phía sau Trấn Phong. Nói thật, sợ rằng Trấn Phong cũng chỉ là tùy tiện qua loa cho xong. Nếu không, minh hôn sẽ phải bắt đầu vào lúc 12 giờ đêm. Lúc này mới trời tối, có thể làm được minh hôn hay sao? Thi thể cô gái nằm ở bên trong, trông thật xinh đẹp, khuôn mặt rất đáng yêu. Gì? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn về phía Giả Bách Vạn. Ông chủ Giả, con gái ông đã chết thời gian bao lâu rồi? Hôm nay là đầu thất. Giả Bách Vạn đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, liền hỏi. Như thế nào? Có vấn đề gì sao? Đã chết 7 ngày, vì sao trên người lại không có thi đốm? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói. Không chỉ không có thi đốm, thoạt nhìn thi thể này, thậm chí có thể nói làn da cực tốt. Việc này làm trong lòng của Lâm Hiểu Phong cảm giác kỳ dị. Bình thường tới nói, một khối thi thể đã chết đi, có thể bảo tồn hoàn hảo giống như vậy sao? Duy nhất có thể giải thích chính là thi thể này có vấn đề. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Trấn Phong nói. Trấn, sư phụ, thi thể này có chút kỳ quái. Chiêu hồn, hỏi một chút đến cùng tại sao lại thế này? Trấn Phong đột nhiên nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Sao vậy? Thi thể này lộ ra quỷ dị. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong cẩn thận đánh giá một phen thi thể này, sau đó đẩy ra quan tài thủy tinh. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh quan tài thủy tinh, tay sờ ở trên cánh tay của thi thể. Không có vấn đề gì, thi thể là một mảnh lạnh lẽo. Nhưng bỗng nhiên, hắn phát hiện một sự tình làm người khiếp sợ. Mạch đập trên cánh tay của thi thể này, thế nhưng vẫn còn đang nhảy lên. Lâm Hiểu Phong bay thẳng đến ngực trái của cô gái này sờ soạng. Thấy tiểu đạo sĩ này khinh nhờn đối với thi thể con gái mình như thế, Giả Bách Vạn vội vàng muốn tiến lên ngăn trở. Không cần xúc động, thi thể con gái ông còn có mạch đập. Lâm Hiểu Phong vội vàng mở miệng nói. Hơn nữa tim đập cũng không có dừng lại. Sao có thể? Giả Bách Vạn vừa nghe lắc đầu nói. Không có khả năng, nó đều đã chết 7 ngày, sao có thể còn sống? Nói xong, tay của Giả Bách Vạn cố sờ vào động mạch chủ trên cổ nữ thi. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được mạch đập nhảy lên. Tức khắc, sắc mặt của Giả Bách Vạn có chút trắng bệch, nhìn không được lùi về phía sau vài bước. Hắn kinh ngạc nhìn nữ thi trong quan tài kính. Tại sao lại như vậy? Con gái của ta tại sao còn sống? Lâm Hiểu Phong nói. Mạch đập vẫn nhảy, nhưng không đại biểu con gái ông còn sống. Thi thể tim vẫn đập, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Một chút không tốt, chỉ sợ cũng sẽ làm ông cửa nát nhà tan, thậm chí mất đi tính mạng. Giả Bách Vạn vội vàng nói. Hai vị, việc này phải làm như thế nào cho phải? Trấn Phong vỗ vỗ bả vai của Giả Bách Vạn. Ông chủ Giả không cần sốt ruột. Chuyện này hai thầy trò chúng ta đương nhiên sẽ xử lý thích đáng. Thế nhưng giá cả này cũng phải nhấc lên. Phía trước chỉ là nói giá cả minh hôn, hiện tại muốn nói chính là giúp ông tiêu tai giải nạn. Trấn Phong thật đúng là biết mượn gió bẻ măng, tóm được cơ hội phải mò thêm của Giả Bách Vạn này một chút. Bất quá hiện tại trong lòng của Giả Bách Vạn đang luống cuống, trái tim của thi thể sẽ còn nhảy lên. Ở thế giới quan của Giả Bách Vạn, chính là chưa bao giờ nghe nói qua. Giả Bách Vạn nói. Trấn Phong đạo trưởng, ông muốn bao nhiêu tiền? Trấn Phong sờ sờ cằm. 500 vạn. Nhiều như vậy? Giả Bách Vạn vừa nghe thì trên mặt không khỏi run rẩy vài cái. Một số tiền lớn như vậy, chẳng qua nghĩ đến tình huống lúc này, Giả Bách Vạn hít sâu một hơi, gật đầu nói. Được, không thành vấn đề. Trấn Phong đạo nhân thấy vậy, muốn cười to vài tiếng, bất quá lại là nhịn xuống được. Trái tim thi thể này còn đập, tuy rằng quỷ dị, nhưng cùng lắm thì có thể lập tức đem thi thể hòa táng, đốt thành một đống tro tàn, còn có thể có được vấn đề gì. Và lại nói, liền tính là có xảy ra thi biến, có Lâm Hiểu Phong ở đây, liền tính là biến thành cương thi, cũng căn bản không cần lo lắng. Trấn Phong ho khan một chút, che giấu một chút hưng phấn trong lòng mình. Một hồi ta phải làm pháp sự, mặt khác chuẩn bị một ít xăng, chờ ta làm pháp sự, sau khi đem sát khí trong thi thể này áp xuống, phải lập tức đem thi thể này hỏa thiêu. Thiêu? Giả Bách Vạn nhìn không được nói. Chúng ta không cần đưa thi thể đến lò hỏa táng để thiêu sao? Lại nói, những thủ tục liên quan cũng đều không đầy đủ. Trấn Phong xua tay. Thời kỳ đặc thù, chạy đi đâu làm thủ tục hỏa táng đây? Dùng lửa trực tiếp đốt, miễn cho phát sinh tai họa gì, Tiếp theo, Trần Phong lấy ra kiếm gỗ đào, bắt đầu làm ra vẻ khai đàn làm phép. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên, nhìn bộ dáng của Trần Phong, cảm thấy vô ngữ. Giáo hỏa này thật đúng là muốn trực tiếp dùng lửa thiêu đốt thi thể kia sao? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, giả bách vạn này rốt cuộc bỏ ra 500 vạn, tốt xấu gì cũng phải cho người ta xem qua kết quả. Trần Phong bản lĩnh không tồi, cầm kiếm gỗ đào, các loại thất tình bước cường, lần lượt nhảy nhảy, còn chơi hai cái lộn ngược ra sau, thiếu chút nữa treo cả eo. Đây thật đúng là bán mạng già. Lúc này dưới một thân cây cách biệt thự đó không xa, đang đứng hai người thân mặc áo gió. Hai người này chính là tổ chức tự xưng là Ảnh Tông, lúc trước liều mạng từ trong tay của Lâm Hiểu Phong cướp đi thi thể xa yêu kia. Lông mày của hai người này gắt gao nhăn lại. Hai tên gia hỏa kia thật đúng là phiền toái. Lần trước thiếu chút nữa lấy đi sản phẩm thí nghiệm của chúng ta. Lần này đây chúng ta dùng thi thể làm thực nghiệm, vậy mà lại chạy ra quấy rối. Một người mở miệng nói. Thật nghĩ rằng Ảnh Tông chúng ta là dễ chọc sao? Người nọ bên cạnh hắn lại lắc đầu nói. Không cần xúc động, gia hỏa trẻ tuổi kia thực lực thực không bình thường. Liền tính là chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không chắc là đối thủ của hắn. Phải trơ mắt nhìn hai người bọn họ đem sản phẩm thí nghiệm của chúng ta thu thập sao? Nếu tông chủ biết, chỉ sợ sẽ bóp chết hai ta. Cũng đúng, không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy. Người này nhíu mày nói. Vậy nhìn xem sản phẩm thí nghiệm này của chúng ta đến cùng thực lực như thế nào đi. Nói xong, người này lấy ra một cây sáo, nhẹ nhàng thổi một giai điệu. Tiếng sáo chậm rãi truyền vào bên trong biệt thự. Trong biệt thự, Trấn Phong đã ở trước quan tài thủy tinh nhảy nhót tác pháp. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên ngáp một cái. Bỗng nhiên, một tiếng sáo từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo, ngón tay nữ thi nhẹ nhàng giật mình. Lâm Hiểu Phong nhìn đến, nhưng không được xoa xoa đôi mắt. Nhìn kỹ lại, nữ thi vẫn như cũ, là an an tính tính, nằm ở bên trong quan tài thủy tinh. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt sao? Không thích hợp. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, tay đáp ở trên vai của Trấn Phong. Này! Trấn Phong đạo nhân đang hứng thú rào rạt tác pháp, thấy Lâm Hiểu Phong gọi mình, hắn quay đầu lại. Làm sao vậy? Có điểm không thích hợp, vừa rồi tôi nhìn thấy thi thể này, lại thấy cử động một chút. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói. Trấn Phong trợn trắng mắt. Tiểu tử cậu hoa mắt sao? Được rồi, thi thể này có thể hoạt động sao? Lại nói, liền tính là thi biến, cũng phải có thi khí, đúng không? Trần Phong nói. Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn không có từ trên thi thể này cảm giác được bất luận thi khí gì. Giả Bách Vạn đứng ở một bên. Hai vị sư phụ, làm sao vậy? Không có việc gì, ông chủ già cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi, thực mau pháp sự liền làm tốt. Lời nói của Trấn Phong còn chưa dứt, bỗng nhiên một trận giòn vàng, khối nữ thi này bắn ra nhảy dựng lên, hơn nữa bay thẳng đến Trấn Phong đánh tới. Móng tay của nàng lúc này đã trở nên khá dài, thật sự đen nhánh, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Bởi vì khoảng cách quá gần, trong nháy mắt nàng cũng đã đi vào trước mặt của Trấn Phong đạo nhân, trực tiếp hướng về cổ của Trấn Phong đâm tới. Nếu như để nàng đâm trúng, Trấn Phong phòng trường cũng sẽ phải vĩnh biệt cõi đời. Bất quá có Lâm Hiểu Phong ở đây, Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, một chân đá vào trên người của Trấn Phong. Trấn Phong bị đá bay ra ngoài, lúc này mới làm cho nữ thi kia không cào trúng. Mẹ nó, Hiểu Phong, cậu cố ý sao? Đầu chết mất, cậu trực tiếp đá khối nữ thi này không được sao? Trấn Phong xoa vị trí bị Lâm Hiểu Phong đá, hùng hổ từ trên mặt đất đứng lên. Lâm Hiểu Phong nói, phản ứng theo bản năng. Nữ thi xoa một chút, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, dùng móng tay sắc bén bay thẳng đến mặt của Lâm Hiểu Phong chộp tới. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong lại là một chân đá vào ngực của nữ thi. Nữ thi trực tiếp bay ra ngoài, té ngã thật mạnh trên mặt đất. Động thủ cùng ta, tìm chết sao? Lâm Hiểu Phong hắc hắc nở nụ cười, vò đi lên. Đột nhiên, một chân trực tiếp đạp lên đầu gối của nữ thi. Răng rắc một tiếng, xương bánh chè của nữ thi trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong giẫm nát. Lâm Hiểu Phong cũng dùng phương pháp như vậy, đem một cái xương bánh chè khác cùng với xương cốt trên cánh tay của nữ thi toàn bộ giẫm đến nát nhừ. Tức khắc, nữ thi cũng chỉ có thể không cam lòng phát ra tiếng tru lên, giãy giụa, nhưng chính là không đứng dậy nổi. Hai vị đạo trưởng, thủ hạ lưu tình, còn xin để cho con gái của ta được toàn thây. Giáo Bách Vạn ở phía sau vội vàng hô lên. Lâm Hiểu Phong nhìn nữ thi trên mặt đất, hắn nhớ tới tiếng sáo vừa rồi truyền đến, tức khắc đối với Trấn Phong nói: Trấn Phong ca, ông ở chỗ này trông coi khối nữ thi này, nhìn dáng vẻ lại là có những người khác phá rối. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chạy ra khỏi biệt thự. Mới vừa chạy đến cửa biệt thự, liền thấy hai hắc ảnh chui vào bên trong một con hẻm nhỏ. Muốn chạy? Lâm Hiểu Phong vừa dẫm chân, tốc độ cực nhanh xông ra ngoài, hơn nữa hướng về phía hai người đào tẩu đuổi theo. Hai người Nam Mánh cùng Hứa Dương không ngừng chạy về nơi xa. Vừa rồi tình cảnh bên trong hai người cũng thấy được, nữ thi được bọn họ ký thác kỳ vọng cao, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế liền bị Lâm Hiểu Phong giải quyết. Việc này làm cho trong lòng hai người kinh hoàng không thôi. Tại sao có thể lợi hại như vậy? Thực mau, Nam Mánh cùng Hứa Dương chạy qua một giao lộ, Lâm Hiểu Phong đã đứng dưới một cây cột điện phía trước mặt. Lâm Hiểu Phong cười ha hà nhìn hai người chạy tới. Hai vị không cần thiết phải nóng vội chạy trốn như vậy, ta lại không phải là một con hổ biết ăn thịt người. Sắc mặt của Nam Mánh cùng Hứa Dương rất là khó coi. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái. Nam Mánh mở miệng nói: Vị huynh đệ này, lần trước chúng ta đã gặp qua, ta nói rồi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi là cao thủ như vậy, hà tất phải làm hai người chúng ta khó xử. Hắn vừa mở miệng, Lâm Hiểu Phong lúc này mới nghĩ tới người nói chuyện kia, đó là người tự xưng là Ảnh Tông đã trộm đi thi thể Xà Yêu kia. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong nổi lên tươi cười, thì ra thật đúng là người quen. Bất quá, nếu ngươi nói nước sông không phạm nước giếng, vì sao vừa rồi lại thao tác cố thi thể kia tập kích chúng ta? Nam Mánh vội vàng giải thích. Đó là bởi vì... Lâm Hiểu Phong hỏi. Là bởi vì không nghĩ tới ta có thực lực như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói ra lời này khiến cho những điều kế tiếp mà Nam Mánh muốn nói toàn bộ đều thu trở về. Không sai, nếu như sớm biết rằng Lâm Hiểu Phong có thực lực biến thái giống như vậy, ai ăn no căng mà đắc tội với hắn đây? Trên mặt Nam Mánh lộ ra cười gượng. Huynh đệ, không bằng cho Ảnh Tông chúng ta một chút mặt mũi đi. Lâm Hiểu Phong, ta có khi nào cần phải cho ma giáo không chính hiệu như các ngươi mặt mũi? Lâm Hiểu Phong khinh thường nói. Mặc dù là thánh giáo lúc trước, cũng chưa chắc ta sẽ cho mặt mũi. Người là Lâm Hiểu Phong? Nam Mánh sắc mặt trầm xuống. Hứa Dương ở một bên cũng là sắc mặt tái nhợt. Thực lực hai người cũng là rất mạnh, có thể chống được qua Phục Hy Bát Quái Phong Thiên Trận. Chỉ là thực lực của hai người bọn họ, nghiêm khắc tới nói, cũng chỉ là cao thủ ở ma giáo hiện giờ. Mà trước mặt hai người bọn họ chính là ai? Người trong ma đảo, sợ là không mấy người không quen biết Lâm Hiểu Phong. Đã từng là thiếu chủ thánh giáo, đánh bại Hà Kính Phong, đem ma giáo không chính hiệu như Bạch Dương giáo, biến thành một trong tứ đại ma giáo đứng đầu. Lâm Hiểu Phong từ rất nhiều phương diện tới xem, đều có thể coi như là một nhân vật truyền kỳ trong ma đảo. Không... không nghĩ tới vậy mà sẽ trêu chọc đến Lâm thiếu chủ, đây thật sự là hiểu lầm. Trên mặt Nam Mánh tất cả đều là thần sắc sầu lo, suy xét xem làm như thế nào để thoát thân đây. Thân phận địa vị cùng với thực lực của Lâm Hiểu Phong, vậy mà vừa rồi hai người còn chủ động ra tay đánh lén hắn. Bất luận từ phương diện gì tới xem, Lâm Hiểu Phong đều không có khả năng buông tha cho hai người bọn họ. Nam Mánh cùng Hứa Dương từ không muốn chết, lúc trước khi ma đạo còn hưng thịnh, thực lực hai người căn bản là không đua ra được tên tuổi gì. Nhưng hiện giờ không giống nhau, lấy bản lĩnh của hai người bọn họ, chắc chắn có thể ở trong ma đạo hiện giờ lấy được một địa vị. Nam Mánh chắp tay nói: Lâm thiếu chủ, tại hạ đối với ngài đã sớm có lòng kính ngưỡng, không nghĩ tới lại ở dưới tình huống này mà nhận biết, đây thật đúng là không đánh không quen nhau. Ai cùng người không đánh không quen nhau? Lâm Hiểu Phong đi lên trước. Ta cũng không phải một hai muốn lấy tính mạng của hai người các người. Giữa các người, đối với ta mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói. Bất quá ta muốn biết Ảnh Tông sau lưng các người đến cùng là thứ gì. Các người tốt nhất một năm một người đem sự tình về Ảnh Tông này nói cho ta. Nếu không, ta không ngại xuống tay lấy thêm hai mạng người nữa. Nam Ánh cùng Hứa Dương nhìn lẫn nhau, trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc do dự. Dưới tình huống như vậy, trên mặt hai người này thế nhưng còn lộ ra thần sắc do dự. Lâm Hiểu Phong xem ở trong mắt, trong lòng cũng là rất bất mãn. Hắn nói: Nhìn dáng vẻ hai người các người cũng không muốn nói, không ngại thế này, ta chỉ cấp đường sống cho một người, ai nói trước ta liền buông tha người đó, mà người khác sẽ chết ở trong tay ta. Nam Ánh cùng Hứa Sương vừa nghe, trong lòng đều là kinh hãi. Bất quá thế nhưng, hai người cũng không có đến cướp một con đường xấu này. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cũng có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hiểu biết của Lâm Hiểu Phong đối với những người trong ma đảo, điều kiện như vậy, bọn họ hẳn là sẽ phía sau tiếp phía trước, đem sự tình mà mình biết nói ra, sợ chậm chế sẽ bị người khác nhanh hơn một bước mới đúng. Thế nhưng sự việc xảy ra làm cho Lâm Hiểu Phong không hiểu được. Nam Ánh cùng Hứa Sương đã quen biết nhau từ trước. Thời điểm hai người quen biết đều là người thuộc về tầng chót nhất trong xã hội. Nam Ánh lúc trước là một bảo vệ khách sạn, được trả tiền lương ít ỏi, mà Hứa Sương lại là một người đưa chuyển phát nhanh. Hai người sau đó bởi vì một ít nguyên nhân mà quen biết, hơn nữa cùng nhau vào bên trong ma giáo. Ở khu vực mà ma giáo lục đục với nhau như vậy, tình hữu nghị giữa hai người vẫn luôn được duy trì thuần túy. Không biết bao nhiêu lần hai người đều cùng nhau kề gần cái chết sống lại. Nam Ánh siết chặt nắm tay, đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm thiếu chủ, tôi tên Nam Ánh, huynh đệ của tôi tên là Hứa Sương. Nếu ngài nguyện ý thả cho hai người chúng tôi một con đường sống, chúng tôi liền đem tình huống của Ảnh Tông nói cho ngài. Hứa Sương ở một bên gật đầu nói: Nếu ngài không đáp ứng điều kiện này, như vậy... Được rồi, các người nghĩ ta thực thích giết người sao? Nói đi. Lâm Hiểu Phong xua tay nói. Hắn cũng cảm giác được tình cảm hai người này rất tốt. Chẳng qua ở trong ma đảo, người trọng tình trọng nghĩa giống như vậy thực sự không nhiều lắm. Tôi tới nói đi. Nam Ánh mở miệng nói. Tôi cùng Hứa Sương nguyên bản là... Nam Ánh cùng Hứa Sương nguyên bản là thành viên của một ma giáo nhị lưu, tuy rằng thực lực cao cường, bất quá lại không có trở thành cao tầng của ma giáo này. 3 tháng trước, bỗng nhiên tuyệt đại bộ phận thành viên ma giáo mất đi tà thuật, các ma giáo lớn đều sụp đổ, ma giáo bọn họ cũng không ngoại lệ. Hai người rời khỏi ma giáo này, hơn nữa muốn tìm cơ hội nhất triển hoành đồ, không nghĩ tới thực mau liền có một kẻ thần bí tới liên hệ bọn họ, để cho bọn họ gia nhập Ảnh Tông. Hai người ngay từ đầu đương nhiên không muốn. Bọn họ làm thủ hạ lâu như vậy, lúc này đây thật vất vả có cơ hội có thể nhất triển hoành đồ, thậm chí hai người bọn họ có thể tự mình làm giáo chủ. Tuy nhiên thực lực kẻ thần bí kia cường hãn đến cực điểm, dễ dàng liền đem hai người đánh bại. Cuối cùng hai người bị ép buộc gia nhập bên trong Ảnh Tông. Lâm Hiểu Phong nói: Tổ chức Ảnh Tông kia lớn như thế nào? Còn có phương pháp các người làm thi thể biến thành thi xác kia đến cùng là cái gì? Nam Ánh nói: Ảnh Tông chúng ta trước mắt đại khái có hơn 100 người, đều là người thực lực rất cường hãn, mà phương pháp theo như lời ngài nói, hai người chúng tôi cũng không biết. Đó là một loại chất lỏng màu trắng, tên là tiên lộ quỳnh tương. Thoạt nhìn trông không khác gì nước bình thường, đều là vô sắc vô vị. Nam Ánh nói: Chúng tôi lúc này ra tới cũng là phụng lệnh tông chủ làm thực nghiệm. Trước đây chúng tôi đem tiên lộ quỳnh tương tích ở bên trong một quả trứng rắn, sau đó con rắn này được sinh hạ, liền thành bộ dáng mà ngài đã biết đến. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy gật đầu nói: Vậy còn thi xác này cũng là như thế sao? Không sai. Nam Ánh gật đầu nói: Tiên lộ quỳnh tương này quỷ dị vô cùng, tôi cùng Hứa Sương trà trộn ma đạo nhiều năm như vậy, lại là chưa từng nghe nói qua có đồ vật quỷ dị như vậy. Lâm Hiểu Phong ý thức được sự khủng bố của tiên lộ quỳnh tương này. Mẹ nó, việc này cũng quá biến thái đi. Tích một giọt ở trên trứng rắn liền có thể sinh ra một con xà yêu vô cùng cổ quái. Tích một giọt ở trên thi thể liền có thể làm thi thể biến thành thi sát. Tuy rằng bọn họ không có yêu khí, không có sát khí, thực lực cũng là rất bình thường, nhưng những thứ này có thể dễ dàng sử dụng ra quy mô lớn. Tỉ như đem tiên lộ quỳnh tương này xác vào bên trong vườn bách thú. Nếu như toàn bộ động vật bên trong vườn bách thú đều biến thành quái vật như vậy, vậy thì phải làm sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiên lộ quỳnh tương này số lượng trong Ảnh Tông các người có nhiều không? Nam Ánh lắc đầu nói. Hai người chúng tôi cũng không phải cao tầng của Ảnh Tông, đối với số lượng cũng không rõ ràng. Mỗi một lần tông chủ cũng sẽ chỉ cho chúng tôi một chút, chỉ để chúng tôi ra ngoài thí nghiệm tác dụng của tiên lộ quỳnh tương. Khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong nghiêm túc gật đầu nói. Một khi đã như vậy... Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp theo cười nói. Hai người các người có hứng thú trở thành nằm vùng của ta hay không? Nằm vùng? Nam Ánh cùng Hứa Sương trong lòng thấy rất kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu về sau Ảnh Tông có tình huống như thế nào, các người sẽ hồi báo cho ta. Lâm thiếu chủ, hai người chúng tôi có tư cách cự tuyệt sao? Nam Mãnh hỏi lại. Hắn gật đầu nói, chúng tôi đáp ứng rồi. Nam Mãnh thử thức thời, tính mạng của hai người bọn họ đều còn ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tuy rằng nhìn như do hỏi bọn họ có nguyện ý hay không, nhưng trên thực tế hai người bọn họ có thể cự tuyệt được sao? Thấy Nam Mãnh thức thời như thế, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, cùng với bọn hắn để lại cho nhau số điện thoại liên hệ. Nhớ kỹ, nếu có tình huống như thế nào liền lập tức hồi báo cho ta. Hứa Dương ở một bên hỏi, không cần cho chúng tôi ăn độc dược gì để khống chế sao? Nói như vậy, dưới loại tình huống này, Lâm Hiểu Phong đều sẽ lấy ra độc dược, sau đó để cho hai người bọn họ ăn vào, miễn cho sau khi hai người rời đi liền sẽ không làm theo ý mình. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người bọn họ nói, ta đối với chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Nếu hai người các người đáp ứng rồi, không làm việc cho ta, không cho các người ăn vào độc dược, ta vẫn có biện pháp đem hai người các người tìm ra giết chết. Đây là chỗ tốt của việc có danh khí lớn. Lấy thanh danh của Lâm Hiểu Phong hiện giờ, làm ra uy hiếp sẽ khiến cho hai người bọn họ cảm giác được uy hiếp. Lâm Hiểu Phong kỳ thật minh bạch, những cái gọi là độc dược căn bản là không khống chế được nhân tâm. Thậm chí càng là muốn dùng độc dược khống chế người khác, chỉ sợ càng dễ khiến cho người khác có tâm lý phản kháng. Mà lúc này hắn làm như vậy hoàn toàn tương phản. Vô hình bên trong đưa tới cho trong lòng hai người này một loại lực uy hiếp, làm cho bọn họ tin tưởng nếu không giúp Lâm Hiểu Phong làm việc, muốn giết bọn hắn chính là sự tình dễ như trở bàn tay. Vậy chúng tôi liền đi trước. Nam Mãnh để lại số điện thoại cho Lâm Hiểu Phong, hai người vẻ mặt xám xịt liền đào tẩu. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của hai người bọn họ, lông mày gắt gao nhíu lại. Cái gọi là tiên lộ quỳnh tương kia thật đúng là làm người cảm giác được có chút khủng bố. Mỗi khi đồ vật như vậy nếu có thể điều chế ra với số lượng lớn, chỉ sợ một mình Ảnh Tông này liền có thể chiếm cứ địa vị một nửa giang sơn của Ma Đảo. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một tổ chức như vậy, trong tay còn có đồ vật khủng bố như tiên lộ quỳnh tương như vậy? Lâm Hiểu Phong nhíu mày suy tư. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại trong biệt thự, Trấn Phong đạo nhân đã đem nữ thị kia gắt gao cột vào trên mặt đất. Trấn Phong mồm to thở hổn hển, mà Giả Bách Vạn cùng với bảo mẫu nhà hắn lúc này đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ở một bên có chút run bần bật. Hai người đều là người thường, có khi nào gặp qua trường hợp như vậy? Cố nhiên thi thể này là con gái của Giả Bách Vạn hắn, nhưng hắn cũng không dám đối mặt chút nào. Việc này đã vượt qua nhận thức cực hạn của Giả Bách Vạn. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần Phong đạo nhân nhìn khối nữ thi dưới đất này, trong lòng cũng không biết nên làm cái gì. Hắn hỏi, vừa rồi cậu chạy ra ngoài phát hiện cái gì không? Trước tiên đem nữ thi này thiêu đi, chúng ta trở về rồi nói. Lâm Hiểu Phong nói xong nhìn về phía Giả Bách Vạn nói, chúng ta hiện tại thiêu thi thể này, ông không có ý kiến gì chứ? Dù sao cũng là thi thể con gái người ta, vẫn là phải trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Giả Bách Vạn vừa nghe vội vàng nói, mau thiêu đi, mau thiêu đi, đừng đi ra ngoài, đừng để ở nơi này nhìn thấy thật dọa người. Lúc này khối nữ thi này còn đang không ngừng giãy giụa. Lâm Hiểu Phong dùng một tay liền nhấc nữ thi này lên. Hai người chạy đến trong hậu viện của biệt thự, đem nữ thi vứt trên mặt đất. Tiếp theo Giả Bách Vạn hỗ trợ mang một thùng xăng nhỏ tới. Trấn Phong tiếp nhận xăng đổ xuống trên người nữ thi. Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc, hút hai hơi, nhìn nữ thi gào giống không ngừng giãy giụa trên mặt đất, nhẹ nhàng đem tàn thuốc ném tới trên người nữ thi. Phình một tiếng, toàn bộ thi thể bùng cháy lên, liên hỏa đem hậu viện thiêu đến sáng trưng. Giả Bách Vạn trợn mắt nhìn con gái mình bị thiêu, hai mắt cũng là không nhìn được chảy ra nước mắt. Giả Bách Vạn, việc này ta thấy Minh Hồn cũng không cần kết đi, 500 vạn kia. Trấn Phong đi qua hỏi. Giả Bách Vạn nắm tay của Trấn Phong nói, đạo trưởng yên tâm, quay đầu lại ta liền đem tiền chuyển đến trong tài khoản của ông. Bất quá việc này khiến cho trong lòng ta có chút bất an, không bằng đại sư tặng cho ta một tấm phù đi. Giả Bách Vạn phòng trường suy nghĩ sẽ gặp phải ác mộng liên tục trong mấy tháng kế tiếp. Trấn Phong tùy tay lấy ra một tấm phù từ trên người, sau đó thổi phồng về sự lợi hại của tấm phù này, đuổi quỷ tránh sát hiệu quả như thế nào, tốt như thế nào. Hai người sau đó rời khỏi tiểu khu này. Trấn Phong lái xe tò mò hỏi, Hiểu Phong, nữ thị kia đến cùng tại sao lại thế này? vẫn là ảnh tông lần trước. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liền đem tin tức mà mình biết được từ Nam Mãnh nói ra. Trần Phong ở một bên nghe xong cũng là có chút trợn mắt há mồm. Hắn nuốt nước miếng hỏi: còn có vật như vậy, tiết lộ quỳnh tương kia đến cùng là thứ gì? Tôi nào biết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Việc này sau khi trở về đến nói cho Trảo Yêu Cục một tiếng. Nếu như để cho bọn họ điều chế với quy mô lớn, vậy thì sẽ có đại phiền toái. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể làm được như vậy. Loại chuyện này vẫn là để cho Trảo Yêu Cục đi nhọc lòng mới được. Khi hai người trở lại trong Phong Thủy Huyền Học Quán, lúc này mới là 9 giờ tối. Hai người ở quán ăn phía dưới Phong Thủy Huyền Học Quán ăn khuya. Không hề nghi ngờ là Trấn Phong trả tiền. Sao hỏa này mới vừa kiếm được 500 vạn, thật là hào phóng. Cầm 500 tệ, gọi một đống lớn đồ nướng BBQ. Hai người ăn đến thật sự no căng, thuận tiện lại uống thêm một ít bia. Trở về Phong Thủy Huyền Học Quán, Lâm Hiểu Phong liền dựa vào trên sofa, lấy di động ra. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, điện thoại liền vang lên. Hắn vừa thấy lại là một dãy số lạ. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu một chút, sau đó tiếp điện thoại. Alo, Lâm Hiểu Phong sao? Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Vu Kiều. Lâm Hiểu Phong nói: Phó cục trưởng nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Vu Kiều ở bên kia điện thoại nói: Có chuyện, muốn tìm cậu hỗ trợ. Vừa vặn tôi cũng có chuyện này, chuẩn bị nói cho Trảo Yêu Cục các anh. Nếu anh gọi điện thoại lại đây, vậy vừa vặn. Lâm Hiểu Phong nói: Bên này tôi phát hiện một tổ chức ảnh tông, trong tay bọn họ có một loại đồ vật gọi là tiên lộ quỳnh tương. Lâm Hiểu Phong ở trong điện thoại đang dự tình về tiên lộ quỳnh tương nhất nhất nói cho Vu Kiều. Vu Kiều ở đầu bên kia điện thoại nghe xong nhìn không được mắng: Mẹ nó, thật đúng là không cho người bớt lo. Ta mới vừa lên làm cục trưởng liền xuất hiện ma giáo như vậy. Được rồi, quay đầu lại ta sẽ để cho người cẩn thận điều tra một chút về ảnh tông này. Vu Kiều dừng một chút nói: Bất quá hiện tại có một sự kiện khác, ta cần cậu hỗ trợ làm một chút. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Có chuyện gì anh cứ việc nói là được. Đương nhiên, giúp hay không giúp vậy thì không chắc. Vu Kiều gật đầu nói: Gia hỏa cậu liền bài xích Trảo Yêu Cục như vậy sao? Trảo Yêu Cục có cái gì không nên để cho tôi bài xích sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Vu Kiều thở hắt ra: Ây, được rồi, nói chính sự. Ta muốn cậu đưa một người đi London một chuyến. Đưa người đi London? Lâm Hiểu Phong kỳ quái: Làm gì, coi tôi trở thành bảo tiêu sao? Vũ Kiều ở bên kia nói: Chuyện này rất quan trọng, thân phận người này rất đặc thù. Ta yêu cầu cậu mang theo người này đi London, hơn nữa đổ một thứ trở về. Bên phía ta xác thật không có cao thủ thích hợp, mà ta mới vừa tiếp nhận chức vụ cục trưởng Trảo Yêu Cục, có rất nhiều chuyện bận rộn, căn bản không thể đi được. Là người thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy mà còn cần Trảo Yêu Cục tự mình an bài người hộ tống? Vu Kiều nói. Người bên phía tòa thánh phương Tây. Như vậy đi, sáng mai cậu tới Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi đã đáp ứng anh sao? Vu Kiều cười nói. Tuy rằng ta và cậu tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá y theo ý nghĩ của ta, hơn phân nửa cậu sẽ đáp ứng. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Vậy thì chưa chắc. Nếu ta nói chuyện này tuyệt đối sẽ khiến cho cậu hứng thú thì sao? Vu Kiều nói. Lâm Hiểu Phong nghe thế quay đầu nhìn về phía Trấn Phong đạo nhân ngồi ở một bên. Hắn hỏi. Tôi lại mang thêm một người, không vấn đề gì chứ? Chỉ cần cậu không sợ phiền toái, bên chúng ta không thành vấn đề. Vu Kiều nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được, bất quá tôi cũng có một điều kiện. Về sau yêu cầu Trảo Yêu Cục cho ta một ân tình. Nếu tương lai Trảo Yêu Cục muốn giết một người, tôi yêu cầu có được quyền lợi để cho Trảo Yêu Cục miễn tử tội cho người này. Vũ Kiều hỏi. Là cậu muốn giúp cho sư huynh Lộ Nguyên Thanh của mình sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng chấn động. Tại sao anh biết? Lúc này Lâm Hiểu Phong tìm Vũ Kiều muốn điều kiện này kỳ thật chính là vì lót đường về sau. Lộ Nguyên Thanh dù sao cũng là người trong ma đạo, lại còn mơ hồ bị đệ nhất ma kiếm khống chế. Sự tình về sau rốt cuộc không biết trước được. Và nhất Lộ Nguyên Thanh sẽ ở trong tay của Trảo Yêu Cục thì sao? Liền tính Lộ Nguyên Thanh không có việc gì, Lâm Hiểu Phong ở trong ma đạo bằng hữu không ít. Hắn muốn một điều kiện như vậy cũng có thể có ích. Vũ Kiều ở bên kia điện thoại đáp ứng. Được, chuyện này ta có thể đáp ứng với cậu. Sau khi cắt đứt điện thoại, Lâm Hiểu Phong nhìn Trấn Phong đạo nhân ở một bên mới vừa kiếm được 500 vạn đang ở trong trạng thái thật hưng phấn. Trấn Phong ca, xuất ngoại du lịch bằng tiền công khoản, đi không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.